Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi lúc này thì 9 phần 10 bị đánh, đành thôi. Hắn đặt tay lên mu bàn tay Tâm Trúc. Yên tâm, không sao. Tâm Trúc tự mình nắm chặt Lã Lạc là một chuyện, Lã Lạc nắm chặt nàng lại là chuyện khác. Dù không phải lần đầu, nhưng vẫn có phần ngại ngùng, huống hồ còn có người khác ở đây. Phi Phi. Dù không có người khác, cũng không nên để Lã Lạc nắm như vậy. Tâm Trúc gạt tay Lã Lạc ra, quay mặt đi. Ta đã biết. Kiều Tinh dẫn Lã Lạc rời đi. Bạch Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm hai người, đương nhiên thấy được những cử chỉ nhỏ giữa họ. Sau khi Lã Lạc và Kiều Tinh đi rồi, nàng chống cằm, hai tay đặt lên bàn, nhún vai, chân rời khỏi mặt đất. Còn nói giữa các ngươi không có gì, ta vừa rồi đều thấy hết rồi. Nếu những tín đồ nội hoàng biết thánh nữ của bọn họ thân mật với một nam nhân tứ hoàng như vậy, đoán chừng sẽ nổi điên. Ta với hắn có quan hệ gì, hình như không liên quan đến ngươi chứ. Ngươi lo chuyện bao đồng cái gì? Huống hồ ngươi cũng chẳng tốt hơn ai đâu. Trước đó còn cùng hắn kề vai sát cánh. Không hiểu sao, trước mặt Bạch Nguyệt Đồng, Tâm Trúc lại nói chuyện nhanh và mạnh mẽ hơn. Bạch Nguyệt Đồng trợn mắt, chủ đề này nàng cũng chẳng sợ. Ta với hắn kề vai sát cánh thì sao chứ? Ta không phải thánh nữ, nếu ngay cả hôn sự của mình cũng không làm chủ được, thì còn sống làm gì nữa? Tâm Trúc biểu môi. Hy vọng La Nghị Viên cũng dễ tính như ngươi nói, để con gái hắn cùng một cô nhi tứ hoàng ở chung một chỗ. Nói đến La Nghị Viên, Bạch Nguyệt Đồng rõ ràng hơi chột dạ. Hừ, ta ngủ đêm nào cũng đạp chăn, ngươi tốt nhất đừng ngủ chung với ta, tránh bị ta đạp xuống đất. Đương đầu với lời đe dọa này, Tâm Trúc chẳng thèm để ý, nàng là nhị giai mộ quan giả, sức mạnh cường đại, không phải loại gà mờ như Bạch Nguyệt Đồng có thể lay chuyển. Ta khuyên ngươi đêm nào cũng đừng đạp chăn, không thì sẽ bị ta đá xuống giường. Ngươi. Bạch Nguyệt Đồng thật sự không làm gì được Tâm Trúc, thân phận địa vị gì cũng áp không nổi nàng. Chính mình lại đánh không lại nàng, lẽ nào phải triệu hồi cơ giáp? Đây không phải là chuyện cãi nhau đơn giản. Hừ, Tâm Trúc, ngươi đừng đắc ý, nói thật, ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc thân mật với Lã Lạc không? Lời cảnh cáo của Bạch Nguyệt Đồng khiến Tâm Trúc sững sờ. Thân mật với Lã Lạc là vì Hàn Thi Vũ muốn nàng tìm kiếm Lê Minh trên người hắn. Về phần hậu quả, nàng đương nhiên biết, và Hàn Thi Vũ đã nói với nàng. Vì tìm Lê Minh, ta nguyện hy sinh tất cả, kể cả tính mạng. Bạch Nguyệt Đồng nhìn vẻ mặt thánh khiết của Tâm Trúc, chốc lát ngây người. Thánh huy tự nhiên tỏa ra từ Tâm Trúc khiến Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy dễ chịu, dường như không còn ghét nàng như vậy. Thôi được, đi ngủ. Tâm Trúc nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Đồng, trong lòng vẫn còn câu hỏi. Nữ nhân này, sao lại tìm Lã Lạc? Có nên hỏi không? Cho ăn. Đêm khuya không ngủ được, ngươi muốn làm gì? Đêm khuya, Lã Lạc theo Kiều Tinh, đang dạo bước trong khu vực, Kiều Tinh không chủ động nói chuyện, Lã Lạc cũng không hỏi, nhìn hướng đi, Lã Lạc mơ hồ đoán được Kiều Tinh muốn dẫn hắn đến đâu. Kiều Tinh đi rất nhanh, nếu không phải Lã Lạc có 20 điểm nhanh nhẹn, cộng thêm 22% phúc lợi linh xảo, thì hắn không theo kịp. Hai người đi chừng 5 phút, đã đến nơi, trở lại sân huấn luyện kiếm thuật. Trước kia không có học kiếm thuật hệ thống sao? Trời, không có, Kiều Tinh đại nhân. Câu đầu tiên của Kiều Tinh không phải đuổi Lã Lạc đi, cũng không cảnh cáo, mà là hỏi Lã Lạc có học kiếm thuật không, điều này đã nói lên nhiều điều. Được giữ lại là tốt, điều này khiến Lã Lạc khá phấn chấn. Biết ta vì sao giữ lại ngươi không? Không biết. Không biết thì tốt. Lã Lạc hơi bực mình, vị đại chủ giáo tốt lành này, sao lại nói chuyện âm dương quái khí thế này? Chẳng lẽ âm dương quái khí sẽ dễ chịu hơn sao? Lã Lạc nghĩ lại lúc mình âm dương quái khí, hình như thật sự thoải mái hơn. Chúng ta bắt đầu thôi. Kiều Tinh cầm một thanh kiếm thập tự giáo hội từ giá kiếm. Loại kiếm hai tay này Lã Lạc trước đó ít dùng, hắn thường dùng đao, nhưng vì học kiếm thuật thập tự thánh huy, hắn chỉ có thể học theo. Ân. Ngươi biết tại sao giáo hội dùng kiếm không? Lã Lạc sửng sốt. Kiều Tinh đại nhân ba ngày không nói rồi sao, đại kiếm thích hợp đối phó dị chủng to lớn. Không đúng, những điều đó đều là lừa người. Trời, Lã Lạc im miệng, lựa chọn nghe Kiều Tinh nói tiếp. Giáo hội dùng kiếm, bỏ đao, mâu, chù y, lý do rất đơn giản. Là vì giáo hội phát hiện khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định. Đơn giản là kiếm lớn tốc độ tấn công nhanh, chém nhanh, giết người cũng nhanh. Kiếm có đâm, có chém, có lẽ không có ưu điểm vượt trội như những vũ khí khác, nhưng thắng ở toàn diện, đơn giản như vậy. Lã Lạc muốn phản bác Kiều Tinh, hắn thấy đao cũng rất mạnh, ít nhất hiện tại hắn dùng rất dễ chịu. Nhưng hắn nhịn lại. Dù sao trước mặt là đại sư kiếm thuật tứ hoàng mạnh nhất, nên nghe Kiều Tinh giải thích đã. Kiều Tinh liếc nhìn bảo kiếm oán linh trên hông Lã Lạc, cười cười. Đừng bất phục, ta trước kia cũng dùng đao, và dùng rất lâu. Ngươi trước kia dùng đao? Lã Lạc ngạc nhiên, vì Kiều Tinh luôn được gọi là kiếm thánh. Hắn nói với mình rằng trước kia dùng đao. Đúng vậy, ta trước kia luôn dùng đao, hơn 20 tuổi mới đổi sang kiếm. Vậy tại sao ngươi không tiếp tục dùng đao? Vì đao là lưỡi đơn, thiếu đâm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Kiều Tinh giơ một tay, thập tự đại kiếm thẳng tắp đâm xuống. Đao mạnh hơn một chút ở chỗ chém, bởi vì là loan nhận, đâm gần như vô dụng, bối kích và trở tay lại bị hoàn toàn bỏ qua. Trong nhiều cuộc chiến đấu cấp cao, bỏ qua bối kích tức là chậm nửa nhịp trở tay. Mâu mạnh hơn ở chỗ đâm, nhưng không có chém, lại thiếu sự linh hoạt. Chù y mạnh hơn ở chỗ linh hoạt, phá giáp, nhưng động khí khó phát ra phi không cảm kích, năng lượng gia trì xuống, ưu điểm phá giáp cũng chẳng còn lại gì. Cho nên, giáo hội cuối cùng chọn kiếm. Những vũ khí này đều có khuyết điểm rõ ràng, nhưng kiếm thì khác, kiếm hầu như không có ưu điểm đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng không có khuyết điểm rõ ràng, điều kiện tiên quyết là người dùng đủ mạnh. Phụ năng có thể khiến kiếm cảm kích mạnh hơn chiến đao, đâm mạnh hơn trường mâu, phá giáp không thua chù y, trước khi năng lượng cạn kiệt, đại kiếm khó gãy. Khi người dùng đủ mạnh, ưu thế song nhận mới từ từ thể hiện. Lã Lạc đã nghe ra manh mối. Kiều Tinh liên tục nhấn mạnh phải đủ mạnh, ưu thế song nhận mới thể hiện. Giữa chúng có mối liên hệ gì? Mạnh đến mức nào mới được xem là đủ mạnh? Ngươi rất thông minh, phản ứng cũng nhanh, tiêu chuẩn đủ mạnh rất đơn giản, chính là ngươi có thể tùy ý vung vẩy đại kiếm nặng nề bằng một tay, không còn chút cảm giác trì trệ nào. Ngươi có thể tùy ý phát tiết năng lượng bản thân, cũng không hề do dự. Bất kể khi nào, ở đâu, khi ngươi quay lại với vũ khí tràn đầy năng lượng của mình, cũng sẽ không dừng lại dù chỉ một mili giây. Như vậy, mới gọi là đủ mạnh. Lã Lạc ước lượng thập tự đại kiếm, quả thật nặng nề, đây chỉ là đại kiếm huấn luyện chế thức của giáo hội. Có vài loại kiếm kỵ sĩ nặng hơn, lớn hơn nhiều. Muốn một tay tùy ý vung vẩy loại vũ khí này, lực lượng ít nhất phải 20, thậm chí có thể cần tới 25. Căn cứ người quan sát tính toán, một tay vung vẩy loại đại kiếm này ít nhất cần 15 điểm lực lượng, linh hoạt vung vẩy ít nhất cần 22 điểm lực lượng. Nhưng nếu dùng vũ khí hạng nặng như vậy, tốc độ sẽ giảm xuống. Chờ chút không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Lã Lạc tiếp tục suy nghĩ lời Kiều Tinh vừa rồi, tùy ý vung vẩy đại kiếm chỉ là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là tùy ý phát tiết năng lượng, yêu cầu thứ ba là khi vung vẩy đại kiếm kèm theo năng lượng, có thể lập tức trở về thế chuẩn. Ba yêu cầu này hẳn ứng với ba giai đoạn hoặc cảnh giới của Thánh Huy thập tự kiếm thuật. Tỉnh táo suy nghĩ, phải khách quan. Lã Lạc gãi đầu, cố gắng hết sức bỏ qua thân phận đao khách của mình, đặt mình vào ba cảnh giới đó. Nếu có thể tùy ý vung vẩy đại kiếm, tùy ý phát tiết năng lượng và trong nháy mắt trở về thế chuẩn khi phóng thích năng lượng, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lã Lạc tưởng tượng hình ảnh tương tự, nếu thật sự đạt được tiêu chuẩn đó. Lúc đó, một tay vung vẩy thập tự kiếm, có phải sẽ đơn giản như hiện tại vung quán linh chi nhận? Ý nghĩa là khi đó tố chất thân thể đã đến mức hoàn toàn không cần để ý động lượng vũ khí. Tùy ý phát tiết năng lượng, nghĩa là mỗi đao đều có thể phát ra phi không trảm kích. Nếu mỗi đao đều là phi không trảm kích, thì ưu thế của kiếm so với đao ở đâu? Đến với tư duy điện quang. Dưới sự hỗ trợ của người quan sát, Lã Lạc bước vào một không gian tưởng tượng tương tự, hắn tưởng tượng tư thế vung đao và tư thế huy kiếm của mình. Vung đao thu đao lại vung đao lặp lại, hoặc là hất ngược đao hoành đem trở về lặp lại. Đây là tư thế vung đao bình thường, vì đao là đơn lưỡi đao, như Kiều Tinh nói, đao là từ bỏ bối kích, vậy kiếm thì sao? Khi lực lượng và nhanh nhẹn đạt đến yêu cầu Kiều Tinh nói, thì kiếm vung vẩy, Lã Lạc thậm chí nghĩ đến những đường kiếm trên dưới, trái phải, vì kiếm là toàn lưỡi đao, không có góc chết nào, trong quá trình chém, không cần thu phản. Điều này có nghĩa là trong trạng thái cực hạn, tốc độ vung chém của kiếm ít nhất có thể đạt gấp đôi đao, chưa kể đâm. Điều này vốn không có gì, vì lực chém của kiếm chắc chắn không bằng đao. Nhưng nếu kèm theo năng lượng thì sao? Chẳng hạn Thánh Huy, chẳng hạn khí hợp, thậm chí là ám năng thô ráp nhất bám vào trực tiếp. Khi có thể tùy ý phát tiết năng lượng, tốc độ công kích gấp đôi, tức là năng lượng trảm kích gấp đôi, phát tiết bộc phát. Sự chênh lệch về tần suất và hiệu ứng trảm kích này là trời vực. Cảm giác giống như là pháo laser năng lượng hình người. Có phải ý này không? Lã Lạc càng nghĩ càng phấn khích, còn về cảnh giới thứ ba, trong nháy mắt trở về. Ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Ngươi định ở đây cả đêm sao? Ta còn muốn đi ngủ. Cam! Ngươi người này sao lại quá đáng vậy? Ta đang tự hỏi Tinh Diệu yếu lĩnh võ kỹ, ngươi sao lại đánh gãy ta như vậy? Dựa vào cái gì? Lã Lạc vừa mới sắp xếp lại suy nghĩ, bị Kiều Tinh trực tiếp phá rối, cách làm này thật quá đáng. Nhưng ai bảo những điều này đều do Kiều Tinh nói cho hắn biết, cho nên Lã Lạc không thể nói gì với Kiều Tinh. Tráng, nghĩ thông suốt vài điều hữu dụng, cho nên cần suy nghĩ lâu một chút, không có ý gì, Kiều Tinh đại nhân. Đã nghĩ thông suốt rồi sao? Phản ứng vẫn rất nhanh. Những người bình thường luyện một loại vũ khí lâu rồi, rất khó thay đổi. Kiều Tinh vốn tưởng Lã Lạc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bỏ đao, nhưng bây giờ xem ra, hắn thông minh hơn đa số người, ngộ tính cũng nhanh hơn. Lã Lạc nhìn Kiều Tinh, do dự rồi đưa ra yêu cầu nhỏ của mình. Kiều Tinh đại nhân, nếu có thể tùy ý vung vẩy đại kiếm, tùy ý phóng thích năng lượng, tức là trọng lượng vũ khí không còn là yếu tố hạn chế công kích, tốc độ rút năng lượng mới là yếu tố ảnh hưởng sức phá hoại lớn nhất. Như vậy, ngài có thể biểu diễn cho ta xem một chút không? Con ngươi Kiều Tinh hơi co lại, rồi lại lập tức trở lại bình thường. Hắn vốn tưởng Lã Lạc chỉ muốn hiểu chuyện bỏ đao. Không ngờ Lã Lạc lại nghĩ xa như vậy, sâu như vậy, đã hiểu ý nghĩa hai trạng thái, gia hỏa này. Có thể. Kiều Tinh nâng thập tự kiếm lên 45 độ, sau đó thánh huy cường đại có thể thấy được bằng mắt thường hội tụ trên thân kiếm. Ngay sau đó, là cảnh tượng làm Lã Lạc hoàn toàn chấn động. Kiều Tinh quơ thập tự kiếm, vẻ mặt thờ ơ, giống như trên dưới quơ một cái vỉ đập ruồi, tùy ý vô cùng. Nhưng thánh huy trên thân kiếm lại liên tục phát ra phi không trảm kích, mỗi lần trở về đều là một đạo thánh huy trảm kích chồng chất. Những phi không trảm kích này nối liền nhau, giống như một con xà điện màu vàng, bay về phía bầu trời. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm trầm thấp vang lên trên bầu trời, mây đen trên trời lại tan đi. Ánh trăng lâu ngày chiếu xuống mặt Lã Lạc. Sau đó một con cá kình ngư khổng lồ, lớn đến không thể hình dung, xuất hiện dưới ánh trăng, xuất hiện trong tầm mắt hai người. Chỉ riêng vây đuôi thôi, đã che khuất bầu trời. Lợi duy thản a. Nghe nói trông thấy nó sẽ mang lại may mắn. Lã Lạc nuốt nước miếng, vì khoảng cách, hắn căn bản không thể đo lường sinh vật khổng lồ như vậy. Ngoài chấn động, không còn gì khác. Kiều Tinh đại nhân, gia hỏa này luôn bay trên trời sao? Bao lâu rồi? Căn cứ tư liệu, nhân loại lần đầu tiên phát hiện lợi duy thản là trước khi Liên minh đất chết thành lập, thời gian cụ thể là 493 năm trước. Cái này liên quan gì đến ngươi tu kiếm thuật? Ngươi quản rộng quá, nếu không, ngươi mua phòng cho nó trong 4 vòng đi. Tráng. Minh bạch rồi, tại sao phải dùng kiếm? Minh bạch. Kiếm ta lợi hại không? Lợi hại. Nhanh không? Nhanh. Lã Lạc vốn tưởng rằng Kiều Tinh bắt đầu dạy bảo mình, chứng bệnh âm dương quái khí sẽ khá hơn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn không khá. Kiếm thuật cơ sở tam cảnh lý niệm ta đã nói với ngươi, tiếp theo, xem mộ tính và luyện tập của ngươi. Bất cứ võ kỹ nào, đều cần luyện tập đi luyện tập lại để hình thành ký ức cơ bắp. Trong một số trường hợp, ký ức cơ bắp chính là nhanh hơn. Minh bạch, vậy bây giờ, ta cụ thể phải luyện tập như thế nào? Nhập môn, đâm thẳng, chém ngang, chẻ dọc, chặt nghiêng, cắt ngang, sáu tư thế xuất kiếm này, trước phải luyện 10 vạn lần rồi hẳn nói. Không kể cần bao nhiêu năng lượng, chỉ nói 10 vạn lần ra kiếm, cứ mỗi giây một kiếm. Trong trường hợp không nghỉ ngơi, một tư thế cần 3 giờ, 6 động tác là 18 giờ. Mà Kiều Tinh yêu cầu là gì? Là phụ năng A. Cho dù Lã Lạc khí hợp rất mạnh, chất lượng cao số lượng nhiều, nhưng tổng cộng 60 vạn lần, chẳng phải muốn mạng hắn sao? Kiều Tinh đại nhân, cứ luyện tập như vậy sao? Chẳng lẽ không có chiêu thức kiếm thuật cụ thể nào, ví dụ như gió thu lá rụng, bạch hạt lưỡng sĩ gì đó? Kiều Tinh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lã Lạc, nhìn đến Lã Lạc cúi đầu nhận lỗi. Tốt a, minh bạch. Không, ngươi vẫn chưa hiểu. Bước vào kiếm thuật, trước hết phải hiểu rằng, hình thức ở trước, mang lực ở sau. Dù chỉ là nắm giữ kiến thức cơ bản nhất, cũng mạnh hơn nhiều so với chỉ dùng sức mạnh phá hủy. Mà tất cả kiến thức, đều có thể từ 6 thức cơ bản này mà ra. Cho nên 6 thức này, là cơ sở của tất cả kiếm thuật. Kiều Tinh nói xong, liền đặt thập tự kiếm lên kệ, vẻ mặt muốn đi. Lã Lạc nhìn Kiều Tinh, hơi nghi hoặc. Kiều Tinh đại nhân, người định làm gì? Ta muốn về nhà ôm vợ con ngủ, ngươi đừng cho rằng ta muốn ở đây luyện kiếm với ngươi đấy. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi chứ. Lã Lạc, được rồi, vậy nếu ta luyện xong hết rồi thì sao? Kiều Tinh ban đầu rất khinh thường Lã Lạc loại người chưa học đã muốn trốn tránh này. Nhưng hắn thấy Lã Lạc chỉ dựa vào suy nghĩ tượng trưng, liền có thể hiểu được tư duy ngộ tính cảnh giới thứ hai, hắn cảm thấy, ở đây răn dạy Lã Lạc một chút, cũng chẳng sao. Hình thức trước tại mang lực chỉ là bước đầu tiên, thánh huy thập tự kiếm thuật bộ thứ hai, là tình thế trước tại mang lực. Nơi này thế, chính là kiếm thế của ngươi, khí thế, nói đơn giản hơn, chính là kiếm thuật của ngươi muốn hình thành phong cách cá nhân riêng biệt. Không còn câu nệ vào kiếm thức, chiêu thức phổ thông. Kiều Tinh, một cường giả nhiều năm giảng dạy kiếm thuật, trình độ của hắn không thể nghi ngờ. Giải thích xong, Lã Lạc đã lĩnh hội được một chút hàm nghĩa trong đó. Vậy yêu cầu cụ thể là gì? Phụ năng, 6 chiêu kia, 10 vạn lần. Thảo, có thể nương tay chút không? Nhiều vậy. Vậy khóa kiếm thuật bình thường của ta thì sao? Khóa kiếm thuật ngươi không cần nghe, đó toàn là lừa đảo, ngươi nghe cũng phí thời gian. Về sau mỗi tối ta sẽ dạy riêng ngươi, luyện cho giỏi kiếm đi. Kiều Tinh nói xong, thân ảnh hắn đã dần dần đi xa, bỏ Lã Lạc lại một mình. Lúc này đi. Ý hắn là để ta tự luyện kiếm ở đây. Khá lắm, cộng lại 66 vạn lần, sợ là không ăn không uống, cũng phải luyện 2-3 tháng. Lã Lạc sắc mặt cũng khổ sở, nhưng mục đích hắn tới đây, chẳng phải cũng vì việc này sao, hiện giờ đã toại nguyện, vậy còn do dự gì, luyện thôi. Dục vọng tăng trưởng sức mạnh cá nhân lớn hơn mọi dục vọng khác, đây là cơ hội tuyệt vời để mạnh lên, không thể bỏ qua. Lã Lạc cầm một thanh thập tự đại kiếm, kiếm nặng như vậy, hắn dù có thể cầm một tay, nhưng muốn linh hoạt vung vẩy thì lực lượng hắn hiện tại vẫn còn thiếu hụt, cho nên cần phải mượn cánh tay máy tăng ép. Cánh tay máy tăng ép, lực lượng cánh tay Lã Lạc lên tới 24, đủ để cho Lã Lạc một tay linh hoạt cầm kiếm. Đầu tiên là đâm thẳng. Lã Lạc một tay cầm kiếm, theo chương trình kiếm thuật 3 ngày, giữ thân kiếm ổn định, không rung tay, sau đó tụ hợp khí hợp. Kiếm thứ nhất, hơi nước, đâm thẳng. Tam trọng hơi nước tăng ép, Lã Lạc một kiếm đâm ra. Táp. Hơi nước khí hợp siêu cường tăng ép khiến kiếm thứ nhất của Lã Lạc đâm ra một đạo kiếm khí này chấn khai hơi nước trên đồng cỏ, tạo thành một mảnh hơi nước xung quanh. Người quan sát, ghi lại số lần xuất kiếm cho ta. Thu đáo. Đếm là việc rất phân tâm, Lã Lạc cần toàn tâm toàn ý luyện kiếm, việc đếm này để người quan sát làm tốt hơn. Kiếm thứ hai, hơi nước, đâm thẳng. Táp. Kiều Tinh đứng xa xa trên nóc nhà nhìn Lã Lạc, so với vẻ lãnh đạm bình tĩnh trước kia, lúc này ánh mắt Kiều Tinh hơi mơ hồ. Hắn nhìn Lã Lạc cố gắng huy kiếm, bắt đầu tự lẩm bẩm. Lê Minh mâm tròn, thì ra không chỉ một cái. Chỉ có ở gần nhất Thánh Quang mộ quan giả, mới thấy được Lê Minh, mới chạm đến Lê Minh chân chính. Sớm phát hiện cuộn tròn sau, liền đưa thánh nữ đến bên Lã Lạc A, lại đưa đến chỗ ta, Hàn Thi Vũ, người phụ nữ này, lòng dạ thật nhỏ hẹp. Tư liệu liên quan của giáo hội, ghi chép về mộ quan giả đều là cả đời phụng dưỡng tờ mờ sáng người. Mặc dù mộ quan giả có thể kết hôn, nhưng mộ quan giả thực sự kết hôn sinh con, hiện nay toàn liên minh cũng không nhiều, Kiều Tinh đúng là một trong số đó. Hàn Thi Vũ đưa Lã Lạc đeo mâm tròn đến chỗ Kiều Tinh, nếu Kiều Tinh không dạy Lã Lạc, tức là nói rõ Kiều Tinh đã kết hôn sinh con, tâm đã cách thánh quan càng ngày càng xa. Nếu Kiều Tinh nguyện ý dạy bảo Lã Lạc, đó mới là việc một mộ quan giả chân chính nên làm. Tùy tiện nhìn Lã Lạc luyện kiếm một chút, Kiều Tinh bĩu môi. Cảm giác gia hỏa này, nói sao nhỉ, tạm được. Nhìn vài lần, Kiều Tinh đã mất hứng thú, luyện kiếm có gì hay xem, về nhà ôm vợ con ấm áp không tốt hơn sao? Lần này Kiều Tinh thật sự đi rồi, mà Lã Lạc vẫn ở lại đó, điên cuồng luyện kiếm. Kiều Tinh nhà, gian phòng nhỏ hẹp. Bạch Nguyệt Đồng cùng Đồng Lòng trúc thân mật tựa lưng vào nhau, giấc ngủ êm đềm. Giường nhỏ chật hẹp, thân thể bé nhỏ của Bạch Nguyệt Đồng gần như bị Đồng Lòng trúc chiếm trọn, khiến nàng rơi vào thế bị động. Nếu không có sức mạnh, đành phải dùng lời lẽ, cái mông ngươi sao lại lớn thế? Ngươi có thể đừng chen ta được không? Cứ lộ ra cái mông to của ngươi làm gì? Đồng Lòng trúc liếc nhìn chiếu giường, không thấy có vấn đề gì. Rõ ràng là đủ chỗ cho mỗi người một nửa mà. Là ngươi động tác quá lớn thôi. Đồng Lòng trúc xoay người định ngủ tiếp, nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại không định bỏ qua nàng, nàng khẽ chọc vào y phục của Đồng Lòng trúc. Này, Đồng Lòng trúc, ngươi và tình nhân của ngươi quen biết thế nào? Hai người trông rất thân mật, đã phát triển đến bước nào rồi? Ta và hắn là do mộ quan giả Hàn Thi Vũ đại nhân giới thiệu, chỉ là đồng bạn, không phải tình nhân, ngươi đừng nói lung tung được không? Bạch Nguyệt Đồng xoay người, dùng ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên lưng Đồng Lòng trúc, giọng điệu dần trở nên mập mờ. Ta đâu có nói lung tung, chiều nay khi hắn gặp mưa, ánh mắt lo lắng của ngươi, chật chật, y hệt như dì Lý La nhìn Kiều Tinh đại nhân vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ lo lắng cho đồng bạn, dù Lã Lạc là nữ nhân, ta vẫn sẽ lo lắng như vậy. Cắt, không cần phải cãi nữa, đi ngủ đi. Bạch Nguyệt Đồng kéo chăn, lại chen lấn Đồng Lòng trúc mấy lần, miệng nói buồn ngủ, nhưng vẫn không ngủ được. Đồng Lòng trúc cũng chẳng khá hơn, nàng cũng muốn hỏi Bạch Nguyệt Đồng quen biết Lã Lạc thế nào, hai người lại có thể thân mật như vậy. Nhưng sự thận trọng khiến nàng không dám chủ động hỏi, chỉ đành tự suy diễn lung tung. Hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện, chủ đề phần lớn xoay quanh Lã Lạc, cứ thế kéo dài đến khuya. So với hai người đang nằm trên giường ấm áp, Lã Lạc lúc này vô cùng khổ sở. Hắn đã đánh giá thấp số lượng khí hợp cần thiết để phóng thích kiếm khí hơi nước. Kiều Tinh yêu cầu là phụ năng huy kiếm bình thường hai chữ này tưởng chừng đơn giản, nhưng khi tăng lên 6 vạn lần, lại trở nên phi thường khó khăn. Hiện tại khí hợp của hắn đang đầy. Với áp lực hơi nước thấp nhất 3 tầng, mỗi lần phóng thích kiếm khí cần khoảng 5 đơn vị khí hợp. Lã Lạc chỉ có 7 huyệt khí hợp, tổng cộng 100 đơn vị khí, mặc dù chất lượng khí huyệt rất cao, tốc độ hồi phục khí hợp cũng nhanh, nhưng vẫn không đủ bù đắp sự tiêu hao khổng lồ. Nhiều nhất hắn chỉ có thể huy kiếm 22, 23 lần rồi phải nghỉ ngơi hồi khí. Vậy thì một vạn lần kiếm thức cần bao lâu? Chưa kể đến 10 vạn lần sau đó. Trời đã sáng. Hai tháng không cắt tóc, mái tóc ngắn của Lã Lạc đã dài ra khá nhiều, giờ đây bết dính mồ hôi, hơi nước và sương mù, khiến hắn trông vô cùng chật vật. Bãi cỏ xung quanh bị giẫm nát thành vũng bùn, đủ thấy hắn đã luyện tập bao lâu. Cả đêm, hơn 10 tiếng đồng hồ, Lã Lạc đã phụ năng huy kiếm 1.600 lần. Quá trình luyện tập là liên tục hơi nước, phụ năng đâm thẳng, cứ 20 lần lại nghỉ ngơi. Hắn đã đẩy khả năng hồi phục khí hợp đến cực hạn, thân thể cũng kiệt sức. Nhưng dù vậy, mỗi giờ cũng chỉ huy kiếm được khoảng 150 lần. Thật nhàm chán và không có cách nào rút ngắn thời gian. Kiều Tinh muốn hắn tự luyện, khiến huy kiếm trở thành bản năng, phụ năng tức thì, luyện đến khi thuần thục mới thôi. Tỷ lệ này, hoàn thành một thức kiếm thuật cần 60, 70 giờ, 6 thức kiếm thuật cần khoảng 400 giờ. Dù không ăn không uống không ngủ, cũng cần hơn 10 ngày, cứ luyện như vậy không phải là cách. Lã Lạc ban đầu cho rằng tu luyện chỉ cần ý chí và nỗ lực là đủ, giờ hắn mới nhận ra mình sai. Tu luyện ngoài ý chí và nỗ lực còn cần tài nguyên, mà hiện tại hắn cần nhất chính là tiền. Chỉ cần có tiền, hắn có thể nhanh chóng mở ra huyệt khí thứ hai, đột phá cấp 2, thậm chí trực tiếp khắc kim mở huyệt khí thứ ba. Muốn có đủ tiền, mấu chốt vẫn là xem Đồng Lòng Trúc có chịu giúp hắn làm tiểu đỏ trên bình hay không. Ai, có người đang luyện kiếm kìa. Hình như là người của Tứ Hoàng. Đúng rồi, hôm qua gặp mưa mà vẫn không ngã, tên này thật là mạnh mẽ. Thời gian này, đã có người đến khu huấn luyện kiếm thuật. Vài người vừa tới, mặc dù cũng là thành viên giáo hội, nhưng là thành viên của Tứ Hoàng giáo hội. Thiên phú của họ bình thường, không như Lãi Dương có thiên phú cao mà được tuyển chọn, nhưng năng lực cá nhân cũng không tệ, gia nhập giáo hội không thành vấn đề. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nếu là bình thường, Lã Lạc nhất định sẽ tiến lên làm quen, tán gẫu. Nhưng hiện tại hắn quá mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, không còn sức lực, cũng không hứng thú làm việc khác, chỉ gật đầu đáp lại. Thấy Lã Lạc không muốn nói chuyện, những người này cũng không nán lại, bắt đầu ôn tập kiếm thuật Kiều Tinh dạy hôm qua. Tài nguyên khu Tứ Hoàng khan hiếm, kiến thức cơ bản của họ cũng thiếu hụt. Có cơ hội học hỏi kiếm thuật từ đại sư, họ đương nhiên rất tận tâm, điều này cũng giống như Lã Lạc. Vài phút sau, nhóm người thứ hai đến, là quân dự bị của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa. Đối với Lã Lạc mà nói, đây là khách không mời mà đến, hình ảnh Lã Lạc đánh bại họ hôm qua vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Họ vừa vào đã thấy Lã Lạc, liếc mắt nhìn nhau rồi đi về phía hắn. Thời gian còn sớm, Kiều Tinh không thể đến sớm như vậy. Vậy nên, họ và Lã Lạc có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Lộ Phong, người bị Lã Lạc làm gãy tay hôm qua, giờ đã hồi phục như cũ. Như đoàn kỵ sĩ đã nói, những người này quen biết nhiều mục sư, vết thương như vậy với họ chỉ là chuyện nhỏ. Hắc, tên Tứ Hoàng, trận chiến hôm qua của chúng ta chưa kết thúc, hôm qua ta chủ quan, hôm nay tiếp tục. Nếu là bình thường, Lã Lạc tuyệt đối sẽ không để ý đến kẻ bại trận, nhưng giờ khác rồi, thể trạng hắn đã cực kỳ tệ. Ánh mắt Lã Lạc hơi mơ hồ, quá mệt mỏi, thể chất và khí hợp cấp 1 không thể chịu đựng được thời gian luyện tập dài như vậy. Người trẻ tuổi không có võ đức, vụ này khác gì đánh lén. Đây là rõ ràng muốn gây sự, nhất định phải bước lên người Lã Lạc mới thôi. Lã Lạc cảm thấy buồn cười, giờ đây đoàn kỵ sĩ chính nghĩa, chẳng lẽ đều là loại người này sao? Thấy mình yếu thế, liền nhất định muốn ăn hiếp mình. Lã Lạc liếc nhìn Lộ Phong, chuyện hắn đáp ứng Hàn Thi Vũ, thống trị 4 kỵ sĩ nội hoàng, không phải việc nhỏ. Hắn đang suy tính nên đánh vào điểm yếu nào của đối phương. Hai gia chính nghĩa kỵ sĩ tuyệt đối không phải hạng yếu, ấn tượng về thánh ấn của tên này ngày hôm qua vẫn còn in sâu trong trí nhớ Lã Lạc. Nếu quyết định ra tay, hắn tự nhiên không chút do dự. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị thương, hậu quả của việc bị thương, đơn giản chỉ là cần nhờ Đồng Tâm Trúc chữa trị mà thôi, có lẽ sẽ nợ Đồng Tâm Trúc một ân tình. Còn chuyện gây ra thương vong ở đây, Lã Lạc cảm thấy nếu hắn không có 10 năm khổ luyện, thì không thể làm được chuyện đó. Xem ra ngươi lại muốn đoạn tay một lần nữa rồi. Lã Lạc đứng dậy, dựa vào chiều cao, khẽ nhìn xuống đối phương. Hôm qua là ta chủ quan, không biết khí lực của ngươi lại lớn như vậy. Hôm nay, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy. Trong lúc tên kỵ sĩ này đang làm ra vẻ trước quân đoàn dự bị, một kỵ sĩ khác gọi hắn lại. Lộ Phong, hôm qua đã thua rồi, hôm nay đừng mất mặt nữa. Nếu lại thua nữa, mặt mũi của chính nghĩa kỵ sĩ đoàn đều bị ngươi mất hết. Hay là để ta ra tay đi. Một nam nhân cao gần 2 mét, hơn Lã Lạc nửa cái đầu, tiến đến bên cạnh hai người. Cơ bắp cuồn cuộn, bàn tay rám nắng, khí thế cường hãn. Người này, có thể nói là người mạnh nhất mà Lã Lạc từng thấy trong đám người cùng tuổi. Lộ Phong liếc nhìn người đến phía sau, vẻ mặt có chút e ngại. Hắn tự nhiên lùi lại một bước, trong lòng đã lựa chọn nhượng bộ. Tuy nhiên, trong quân đoàn dự bị chính nghĩa kỵ sĩ vẫn có sự cạnh tranh, trên miệng hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận sự sợ hãi. Tề Cách Phi A, việc này vốn là của ta, nhưng nếu ngươi muốn làm thì cứ làm đi. Dù sao, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không còn sức lực gì nữa. Thắng, cũng là thắng mà không võ. Đều không phải là kẻ yếu, cũng không phải là loại ngu ngốc không có thiên phú. Ai cũng nhìn ra được Lã Lạc đang mệt mỏi. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn khiêu chiến lúc này, rất rõ ràng là muốn đánh cho Lã Lạc khiếp sợ, đánh cho tàn phế. Sự thương hại của kỵ sĩ chỉ dành cho những người trong nội hoàng. Đối với sự khiêu khích của Lã Lạc, một người ở Tứ Hoàng, bọn họ không có chút giữ lại hay thương hại nào. Bọn họ là người nội hoàng, đẳng cấp đã định sẵn ở đây. Trong mắt những người nội hoàng, người Tứ Hoàng chính là ung thư ác tính bám vào liên minh, là nô lệ. Tác dụng duy nhất của người Tứ Hoàng chính là lao lên tuyến đầu trong cơn thịnh nộ của Hắc Triều, trở thành pháo hôi cho liên minh. Đối với một người tứ hoàng, cần phải nói đến tinh thần kỵ sĩ sao? Phần lớn người nội hoàng đều cho rằng không cần. Cũng ví như Tề Cách Phi lúc này, hắn không có ý định để Lã Lạc đứng dậy nữa. Ta gọi Tề Cách Phi là một thành viên trong 400 kỵ sĩ quân dự bị của chính nghĩa kỵ sĩ đoàn. Tuy nhiên, bọn họ thích gọi ta là thủ tịch kỵ sĩ quân dự bị hơn. Lã Lạc híp mắt, không phản ứng lại hắn. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, hắn thích nhất là khi người khác muốn chiến đấu với hắn, lại cứ mãi đánh rắm lãng phí thời gian. Như vậy hắn có thể khôi phục thể lực tối đa, cũng có thể quan sát và phân tích đối phương trong thời gian ngắn. Đối phương sở hữu thánh quan lực lượng cực kỳ hùng hậu, cường độ đã vượt quá đồng tâm trúc, hẳn là ở đỉnh phong của giai đoạn 2. Siêu tần. Ký chủ đang ở trạng thái cực kém, siêu tần sẽ gây ra gánh nặng ngoài định mức cho thân thể ký chủ, có nên tiếp tục siêu tần hay không? Siêu tần. Trạng thái siêu tần đã kích hoạt. Đánh một tên câm, chẳng có ý nghĩa gì. Tề Cách Phi thấy Lã Lạc cứ im lặng, liền thu lại nụ cười, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đột kích. Thánh huy mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra, cường độ này so với Lộ Phong ngày hôm qua, ít nhất mạnh gấp đôi. Báo thù. Huyết ấn màu đỏ lan tràn trên ngực Tề Cách Phi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện trong lòng Lã Lạc, người quan sát lập tức đưa ra nhắc nhở. Thánh ấn báo thù, một trong 12 thánh ấn, hiệu quả khó lường. Thông thường mà nói, thánh ấn báo thù là chiêu thức của đoàn kỵ sĩ sinh mệnh. Quả nhiên, khi Tề Cách Phi thi triển thánh ấn báo thù, những thành viên khác của giáo hội đều phát ra tiếng thốt lên. Hắn lại dùng thánh ấn báo thù. Có thể thấy, bọn họ rất kinh ngạc trước việc Tề Cách Phi có thể thi triển thánh ấn báo thù của đoàn kỵ sĩ sinh mệnh. Còn Lã Lạc thì không còn thời gian để suy nghĩ, bởi vì nắm đấm của Tề Cách Phi đã đến. Oanh. Lực lượng báo thù gây ra nhiều đòn đánh lên ngươi, ghen ghét, sỉ nhục, phẫn nộ đều gây ra tổn thương nhất định cho ngươi. Hiệu quả cứng cỏi giúp ngươi giảm bớt thương tổn do ghen ghét gây ra. Hiệu quả cứng cỏi giúp ngươi giảm bớt thương tổn do sỉ nhục gây ra. Hiệu quả cứng cỏi giúp ngươi giảm bớt thương tổn do phẫn nộ gây ra. Chỉ là quyền đối quyền, trong trạng thái không tốt, chỉ sử dụng khí hợp bình thường, Lã Lạc bị Tề Cách Phi đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn có thành tựu, hắn bị người cùng tuổi đánh bại về mặt bộc phát lực lượng, hơn nữa còn thua rất thảm. Mặc dù có nguyên nhân là trạng thái không tốt, nhưng Lã Lạc rất rõ ràng, cho dù chính mình ở trạng thái hoàn hảo, trong tình huống bình thường cũng không thể ngăn cản một chiêu này. Phốc. Phun ra một mụn máu, Lã Lạc lại đứng thẳng người. Trên người tuy có chút chật vật, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, bộ dáng này rất anh tuấn. Tiếp tục đi. Điều duy nhất đáng mừng là, loại đòn đánh nhiều lần này đối với loại huyết ngu như Lã Lạc, thương tổn không lớn như vậy. 20 điểm thể chất, khí hợp phòng ngự, tỷ lệ phần trăm cứng cỏi và giảm thương cuối cùng, thương tổn Lã Lạc nhận được hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lã Lạc suy yếu như vậy, chủ yếu là do mệt mỏi đêm qua, hắn hiện tại giống như một cục pin khô kiệt, cần nạp điện cấp tốc. Thế mà vẫn có thể đứng dậy được, thể chất của tên này có vấn đề rồi sao? Tề Cách Phi vốn mong đợi một kích tất sát, đánh gãy cánh tay Lã Lạc, làm hắn tàn phế, nhưng điều đó không xảy ra, điều này làm hắn rất không hài lòng. Bởi vì càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Hắn là thủ tịch quân dự bị của chính nghĩa kỵ sĩ đoàn, xử lý một người tứ hoàng lại tốn nhiều thời gian như vậy, sẽ bị người cười nhạo. Xem ra ta chưa nắm vững thánh ấn báo thù. Vậy thì ta vẫn nên dùng thánh ấn chính nghĩa thì hơn. Thánh huy lại tụ lại. Có kinh nghiệm chiến đấu ngày hôm qua, Lã Lạc biết thánh ấn chính nghĩa có thể tăng cường sức mạnh của đối phương trên diện rộng. Khác với đòn đánh nhiều lần của báo thù, hiệu quả của chính nghĩa là một đòn đánh duy nhất, đối với Lã Lạc hiện tại, không nghi ngờ là rất khó chống đỡ. Phù phù. Phù phù. Tiếng tim đập dữ dội vang lên trên người Lã Lạc. Với khoảng cách gần giữa Tề Cách Phi và Lã Lạc, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội này. Hắn có chút kinh hãi, tim người sao lại đập mạnh như vậy? Hắn đang làm gì? Tiếng tim đập như sấm rền, kéo dài 6 lần. Mỗi lần áp lực hơi nước đều tăng cường sức mạnh và tốc độ của Lã Lạc thêm 3 phần. 6 lần, chính là tăng cường 1,8 lần sức mạnh và tốc độ. Hơi nước, hai cản. 6 lần hơi nước tăng ép ập đến, làn da Lã Lạc đỏ ửng, hơi nước nồng đậm bao phủ thân thể hắn, tựa như ác ma lửa đỏ. Hình thái này do hắn tự sáng tạo, hoàn toàn khác biệt với trạng thái hơi nước 3 lần thông thường. Hơi nước hai cản là sự dung hợp giữa người quan sát và người vận dụng, dựa trên tình trạng cơ thể đặc thù, tối ưu hóa năng lực, tạo ra kỹ xảo bộc phát siêu cấp. Siêu phàm giả bình thường, ví như Đinh Bằng, tuyệt đối không thể nào mở ra áp lực hơi nước 6 lần. Bởi vì họ không có kẻ thôn phệ, người quan sát, người dung hợp, cũng không có cực hạn như Lã Lạc. Hơi nước áp lực trùng kích gây tổn thương cơ thể, danh sách C00 cực cứng cỏi phát huy tác dụng, miễn dịch lần tổn thương này. Sinh mệnh năng lượng tiếp tục tiêu hao, trạng thái hai cản, sinh mệnh năng lượng mỗi giây tiêu hao 1 điểm. Đúng vậy, dưới trạng thái hai cản, hơi nước khí hợp sẽ liên tục gây áp lực trùng kích lên thân thể hắn. Nếu không có hiệu quả cứng cỏi, cần thể chất phi thường dị thường mới có thể miễn dịch thương tổn như thế. Trừ phi là song tu khí lực như Lã Lạc, lại phải có thể chất đặc biệt về lực đạo mới có thể mở ra hai cảng. Lã Lạc chính là người có thể dựa vào thể chất siêu cao, cộng thêm danh sách cực cứng cỏi, phát huy hơi nước đến cực hạn. Thêm vào đó, tiêu hao sinh mệnh lực, không có kẻ thôn vệ, cần phải tiêu hao sinh mệnh lực bản thân để vận dụng hai cảng. Có thể nói, Lã Lạc là người càng phù hợp với Trần Ma hơn cả Biêu Lô Địch, chỉ có hắn mới có thể phát huy Trần Ma đến cực hạn, thậm chí vượt quá cực hạn. Cảm nhận sức mạnh bành trướng trong cơ thể, Lã Lạc thoáng có cảm giác vô địch. Hắn nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này, biết đó chỉ là ảo giác do sức mạnh bành trướng nhanh chóng mang lại. Tăng phúc 1.8 lần, đủ rồi. Phun. Như máy bay phản lực, hơi nước phun ra giúp Lã Lạc trong nháy mắt tăng tốc, vượt quá tốc độ bình thường 2.8 lần. Oanh. Một cú đấm bình thường, đối oanh với ấn thánh chính nghĩa của Tề Cách Phi, Lã Lạc lại bay văng ra. Răng rắc, hắn cảm nhận được xương tay vỡ vụn, nhưng không hề để ý. Sau một đòn toàn lực, hắn đã biết hiện tại mình mạnh đến mức nào. Để ta xem, cái gọi là thủ tịch dự bị tứ đại kỵ sĩ, rốt cuộc mạnh đến đâu. Phun. Phun. Phun. Lã Lạc phản công, dựa vào hơi nước phun trào nhanh chóng tiếp cận Tề Cách Phi. Hành động của hắn như hàng loạt mũi tên bắn thẳng, tốc độ nhanh đến mức khó nhìn rõ. Đây là thứ quỷ gì? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Ta đã mệt mỏi rồi, hơi nước này, rốt cuộc là cái gì? Phanh phanh. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của Lã Lạc, mỗi khi va chạm lên người Tề Cách Phi đều tạo ra một vụ nổ hơi nước dữ dội. Nhiệt độ cao, cưỡng chế, trùng kích, hiệu ứng hỗn hợp khiến Tề Cách Phi vô cùng khó chịu. Liên tục đỡ đòn, cánh tay hắn đã bắt đầu không chịu nổi. Nhưng trạng thái Lã Lạc lúc này cũng đã đến giới hạn, hắn hiện tại nằm xuống là có thể ngủ ngay, mệt mỏi đến cực điểm. Người quan sát, ta không thể tập trung lực chú ý, hãy chỉ ra đường tấn công. Thu nhận, trước tiên gây nhiễu thị giác đối phương, ngăn chặn sự tấn công mù quáng. Khói đỏ tràn ngập miệng Lã Lạc, hắn phun về phía Tề Cách Phi một luồng sương độc đỏ. Hắn đã giảm thiểu tối đa tính nguy hại của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc, hiệu quả rất đơn giản, chỉ cần cay mắt là đủ. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại, chứ không phải giết Tề Cách Phi. Đánh bại Tề Cách Phi mới hoàn thành lời nhắc nhở của Hàn Thi Vũ, làm hài lòng Kiều Tinh, lại có hai vị đại lão giúp mình lau mông. Nhưng nếu giết chết Tề Cách Phi, thân phận của hắn chỉ mang đến phiền phức cho mình. Ngươi làm gì vậy? Hèn hà. Dưới sự kích thích của độc hỏa, Tề Cách Phi nước mắt lưng tròng, căn bản không thể nhìn thẳng Lã Lạc, điều này tạo cơ hội tấn công tuyệt vời cho Lã Lạc. Dùng đấm thẳng tấn công má trái. Phanh. Đấm thẳng mạnh mẽ đánh trúng má trái Tề Cách Phi. Hai tay đao trùng kích màng nhĩ. Phanh phanh. Hai tay đao hung hăng đâm vào màng nhĩ Tề Cách Phi. Lã Lạc dùng cùi chỏ chặn đứng những đòn quyền như vũ bão của Tề Cách Phi, lập tức tìm được sơ hở. Một quyền lực như sấm sét quanh thẳng vào ngực Tề Cách Phi. Phanh. Liền đó, một đòn móc hiểm ác đánh nát xương hàm hắn. Phanh. Những đòn thế chí mạng nối tiếp nhau như mưa rào, phanh phanh phanh phanh. Gây thương tổn nặng nề xương sườn, làm tổn thương nghiêm trọng các dây thần kinh vùng bụng. Tề Cách Phi hét thảm một tiếng vì nội tạng bị trọng thương. Lã Lạc tung ra một cú đạp trời giáng, đem Tề Cách Phi đạp văng ra ngoài như diều đứt dây. Oanh! Tường vách giáo trường bị phá tan tành. Người quan sát đưa ra báo cáo, hiệu quả đạt được. Tề Cách Phi bị ù tai nghiêm trọng, hàm dưới gãy xương, ba xương sườn nứt, bốn xương sườn gãy, hoành cách mô bị xuất huyết. Dù hắn có thể dựa vào thánh quang của mục sư để chữa trị, nhưng nhục nhã về tâm lý này hắn sẽ mang theo suốt đời. Lã Lạc thở hổn hển, thân thể như sắp gục đổ. Những thành viên khác của khu kiếm thuật, từ nội hoàng đến ngoại hoàng, đều há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây người. Trời đất! Ta vừa chứng kiến điều gì? Hắn đánh bại Tề Cách Phi. Chiến thắng hoàn toàn. Một tứ hoàng lại có thể cường hãn đến vậy sao? Thật là một cường giả. Lã Lạc muốn thả lỏng nhưng không thể, vì người quan sát báo cáo, Tề Cách Phi chưa ngã xuống, hắn đã đứng dậy, và khí tức của hắn rất quái dị. Trạng thái mục tiêu bất thường. Năng lượng đặc thù bắt đầu phát ra, loại năng lượng này khác hẳn với Thánh Huy Chính Nghĩa, tràn ngập sát khí tà ác. Chính nghĩa kỵ sĩ sa ngã thành tà ác kỵ sĩ. Lã Lạc nheo mắt, cảm nhận được luồng sát khí từ đống đổ nát tỏa ra. Ách ca! Tề Cách Phi gầm lên, phun máu tươi, cởi bỏ nửa thân áo giáp, để lộ thân thể trần trụi. Thánh Huy trên người hắn bùng phát mạnh mẽ hơn, ánh sáng tím đậm bao phủ, hoàn toàn khác với màu vàng trắng ban đầu. Thân thể hắn cũng phình to hơn, cao lớn hơn, không hề giống trạng thái bình thường. Lã Lạc không còn ý định nương tay. Nếu Tề Cách Phi vẫn giữ trạng thái này, hắn chỉ có thể dùng tuyệt chiêu để giải quyết dứt điểm. Tề Cách Phi đang dùng tà ác thánh ấn. Nếu các ngươi không muốn bị tập thể khai trừ, tốt nhất hãy ngăn hắn lại. Đồng lòng trúc trắng trước mặt Lã Lạc, nhắc nhở mọi người. Đoàn kỵ sĩ chính nghĩa lúc này mới tỉnh ngộ, nếu để Tề Cách Phi tiếp tục gây rối, họ khó lòng gánh vác hậu quả. Các kỵ sĩ cùng nhau lao lên, khống chế Tề Cách Phi, kết thúc trận chiến kinh thiên động địa này. Điều khó tin nhất là Lã Lạc, kẻ được mệnh danh là người quê mùa, một tứ hoàng, lại đơn thương độc mã đánh bại Tề Cách Phi, thủ lĩnh quân dự bị của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa. Sức mạnh và khí phách hắn thể hiện khiến người ta phải kính phục. Tất cả đều im lặng, chỉ nhìn Lã Lạc trong sân huấn luyện. Đó là sự kính sợ và ngưỡng mộ dành cho cường giả. Đồng Lòng Trúc lo lắng hỏi, Lã Lạc, ngươi không sao chứ? Nàng đặt tay lên ngực Lã Lạc, người lúc này đã kiệt sức đến mức người quan sát cũng không thể duy trì, rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhìn Đồng Lòng Trúc, dung nhan xinh đẹp gần kề, sau một hồi lâu, Lã Lạc thốt lên, Tâm Trúc, gia nhập vòng tròn, giúp ta. Hắn cần tiền, rất nhiều tiền, và Đồng Lòng Trúc có thể mang lại cho hắn. Giá trị của bình máu nhỏ tương đương với tiền mặt. Không chỉ hiện tại, mà tương lai, Đồng Lòng Trúc chính là một kho báu. Cô không chỉ là đồng đội mà Hàn Thi Vũ phân phó, mà còn là một kho tàng. Nhưng ta là người của giáo hội. Hắn gọi ta cái gì? Tâm Trúc. Cách gọi này mập mờ quá đỗi. Hắn rốt cuộc ý gì? Ta nên đáp ứng hắn hay không? Không phải miễn phí đâu, ta một tháng 165, không, 200 công. Đồng Tâm Trúc sắc mặt ban đầu hơi ửng hồng, lập tức tối sầm lại. 200 đồng tiền lương. Ha ha, Lã Lạc huynh quả nhiên hào phóng. Ngay khi nàng định nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Lã Lạc, thì y đã hôn mê bất tỉnh, ngã vật vào lòng nàng, gương mặt còn áp lên chỗ không nên áp. Lã Lạc ngươi. Nhìn Lã Lạc đã chìm vào giấc ngủ say, Đồng Tâm Trúc lại chẳng giận nổi. Nàng ôm y vào lòng, tiếp tục điều trị. Lúc này, Kiều Tinh cũng đã tới, nhìn Lã Lạc đã bất tỉnh và Đồng Tâm Trúc đang ôm y, vẻ mặt có phần lúng túng. Ban đầu hắn định giải thích tình thế trước đó cho y hiểu một vài đạo lý, nhưng bây giờ xem ra hình như không cần thiết, dùng lý lẽ thuyết phục cũng không tệ. Kiều Tinh đại nhân. Đồng Tâm Trúc vẻ mặt lo lắng, Kiều Tinh nhẹ gật đầu. Mang Lục La về nhà ta đi. Là Lã Lạc. Lục La và Lã Lạc chênh lệch không nhiều. Đồng Tâm Trúc cảm thấy Kiều Tinh cố ý nói bóng gió, nhưng nàng không có bằng chứng, hơn nữa Lã Lạc hiện tại quả thật cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Là, ta sẽ đưa Lã Lạc về nghỉ. Thế là Đồng Tâm Trúc không nói thêm gì, cõng Lã Lạc lên, hướng về nhà Kiều Tinh mà đi. Phịch một tiếng. Đồng Tâm Trúc đẩy cửa phòng ra, đặt Lã Lạc lên giường. Bạch Nguyệt Đồng vẫn chưa tỉnh, tối qua nàng và Đồng Tâm Trúc hàn huyên quá lâu. Thể chất nàng không thể như Đồng Tâm Trúc, không cần ngủ vẫn tỉnh táo vào sáng sớm, nên lúc này vẫn đang ngủ say. Đồng Tâm Trúc ngươi làm gì vậy, để ta ngủ tiếp đi. Đồng Tâm Trúc không nói gì, chỉ đặt tay lên ngực Lã Lạc, dùng năng lực chữa trị xua tan mệt mỏi, hồi phục thương thế cho y. Việc chữa trị kéo dài khoảng nửa giờ, cơ bắp cứng ngắc của Lã Lạc mới từ từ thả lỏng. Có thể tưởng tượng trước đó tình trạng của hắn tệ đến mức nào, cứng ngắc ra sao. Đồng Tâm Trúc sờ trán Lã Lạc, xác nhận y không bị bệnh do mưa gió, mệt mỏi hay bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, tên này thể chất thật sự cường tráng như dị chủng, trong tình trạng ấy mà vẫn có thể chiến đấu, quả thật không biết hắn cấu tạo ra sao. Mặc dù Đồng Tâm Trúc thể chất tốt, nhưng tối qua thức trắng đêm, sáng sớm lại dậy sớm, lại còn cõng Lã Lạc về, liên tục nửa giờ sử dụng S05 chữa trị. Lúc này nàng đã kiệt sức, nhưng vì lo lắng cho tình trạng cơ thể Lã Lạc, đành ngồi quỳ bên giường. Mau khỏe lại đi, như vậy chúng ta mới có thể nói chuyện về việc ngươi kéo ta vào nhóm. Đồng Tâm Trúc cười nhẹ, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Ba người, một chiếc giường không tính lớn, Đồng Tâm Trúc ngồi quỳ bên giường, Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng trên giường, tư thế và trạng thái này khá mập mờ. Đặc biệt là Bạch Nguyệt Đồng, nàng ngủ vốn đã không ngoan ngoãn, càng về sau càng không ngoan. Nàng trở mình, tay tự nhiên khoác lên ngực Lã Lạc, sờ mó vài lần, mơ màng nói, hắc hắc hắc, Đồng Tâm Trúc, hóa ra ngươi là cái đệm, còn cứng nữa, biết tác dụng phụ của rèn luyện thân thể không? Kỳ thật ngươi cũng chẳng lớn hơn ta là mấy. Ai, đầu đầu vẫn nhỏ lắm. Tiếng cười của Bạch Nguyệt Đồng có phần ma mị, Đồng Tâm Trúc mơ màng ân một tiếng, xem như đáp lại, ba người lại tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này rất ngon, vì Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc khá mệt mỏi, nên người thức dậy đầu tiên lại là Bạch Nguyệt Đồng. Nàng ngủ rất không ngoan ngoãn, đã quấn lấy Lã Lạc như bạch tuộc. Quấn thôi thì thôi, tay còn không được thành thật, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc hắc. Đột nhiên, Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy không ổn. Đây là cái gì? Nàng mơ màng mở mắt, người trước mặt là Lã Lạc. Vậy lúc nãy nàng sờ cái gì? Ao! Nàng định hét lên, nhưng lập tức bịt miệng lại, vì tiếng động của nàng đã đánh thức Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Ách! Bạch Nguyệt Đồng vội vàng quay mặt đi, tiếp tục giả vờ ngủ. Đồng Tâm Trúc tỉnh sớm hơn Lã Lạc một chút, nhìn Lã Lạc vẫn còn mệt mỏi, tâm tình không muốn vì 200 đồng tiền lương cũng tiêu tan rồi. Làm sao có thể thật cho nàng 200 đồng tiền lương chứ? Tỉnh rồi. Ơn! Lã Lạc còn hơi mơ hồ, liếc nhìn bên cạnh, lại có người phụ nữ, Bạch Nguyệt Đồng. Người phụ nữ này đã tỉnh từ lâu, còn sờ ngươi, lại phát ra tiếng cười hắc hắc hắc, rất kỳ quái. Mặt Lã Lạc lập tức tối sầm, sờ y, còn cười hắc hắc hắc. Đây là trò gì? Nhưng giờ tâm tư hắn không còn đặt trên người phụ nữ, ít nhất là không còn trên người Bạch Nguyệt Đồng. Đồng Tâm Trúc, ta cần ngươi giúp ta. Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc, lần nữa lên tiếng. Giúp thế nào? Ta rất thiếu tiền, cần tiền gấp, người quen biết cũng ít. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, xin nhờ. Ngươi cần ta làm gì? Ta có một lượng lớn túi máu, cần ngươi giúp chuyển hóa thành các túi nhỏ. Hiện tại công ty thiếu người, ta hy vọng ngươi gia nhập, trở thành đồng đội của ta, Cổ Ca, Khải Ca. Thái độ Lã Lạc rất thành khẩn, không còn vòng vo như trước. Hắn biết Đồng Tâm Trúc không ăn tiền hối lộ. Muốn Đồng Tâm Trúc giúp đỡ, chỉ cần thành thật là được. Lã Lạc đôi khi cũng cảm thấy tính cách Đồng Tâm Trúc tuy không khéo léo, nhưng làm bạn bè và đồng đội thì rất tốt. Đồng Tâm Trúc do dự. Hàn Thi Vũ bảo nàng theo Lã Lạc, nhưng không nhắc đến việc Lã Lạc mời nàng gia nhập công ty. Nàng có nên gia nhập hay không? Nàng có thân phận mộ quan giả, còn mang trọng trách của giáo hội, như Bạch Nguyệt Đồng nói. Nếu người trong nội bộ biết nàng luôn ở bên Lã Lạc, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Lã Lạc, nàng không thể thoải mái như Bạch Nguyệt Đồng. Nhưng nhìn vào mắt Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc không thể từ chối. Ta đồng ý, tuyệt vời. Lã Lạc ôm lấy Đồng Tâm Trúc rất chặt, rồi vỗ mạnh lưng nàng. Hảo huynh đệ, nghĩa khí, kiếm tiền trước tiên kiếm tiền đã, ta cần gấp. Đồng Tâm Trúc ngẩn người, Lã Lạc lại ôm nàng. Đây là phi lễ sao? Có nên báo động không? Thôi vậy, có lẽ hắn vô tình. Lã Lạc vội vàng kéo Đồng Tâm Trúc xuống lầu, hoàn toàn không để ý đến Bạch Nguyệt Đồng. Nàng là ai? Nàng đang làm gì? Giả vờ ngủ. Không liên quan đến ta chỉ muốn kiếm tiền. Sau khi Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc rời đi, Bạch Nguyệt Đồng thất vọng buông chăn xuống. Nàng vẻ mặt hoang mang, cảm thấy sau khi vào Tứ Hoàng, mọi việc không thuận lợi, hoàn toàn khác dự đoán, tình hình mọi người cùng nhau bái phục thiên tài nàng không xuất hiện. Hắn rất thiếu tiền, từ chuyện cánh tay máy, hắn dường như rất thiếu tiền, nhưng ta không biết kiếm tiền, chỉ biết tiêu tiền thôi. Nếu có điều kiện, thiết bị cơ động phun khí ba chiều có thể thử ân, hắn mở công ty gọi là Vòng Tròn, vậy ta đi xem thử. Đồng Lòng Trúc khéo léo thu xếp hậu sự cho Lã Lạc. Hắn không nói hai lời, lập tức rời khỏi khu giáo dục. Trong phòng, Bạch Nguyệt Đồng đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lã Lạc, trong lòng đã quyết. Nàng lấy giấy bút, bắt đầu bế quan vẽ vời. Vẽ gì, thiên hạ khó ai hay. Dù sao, nơi này cũng chẳng có ai để ý đến nàng. Lã Lạc cùng Đồng Lòng Trúc đón xe đến trụ sở Vòng Tròn. Lạc ca. Lạc ca. Những người trong Vòng Tròn vô cùng kính trọng Lã Lạc. Thấy hắn vội vã, ai nấy đều lập tức nhường đường. Lã Lạc chỉ gật đầu chào hai nhân viên, rồi lao thẳng xuống phòng làm việc của Chu Khải. Chu Khải đang ung dung hút xì gà, đầu tóc bù xù, vẻ mặt thư thái. Thấy Lã Lạc, hắn nhếch mép với nhân viên đang báo cáo. Ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta nói chuyện với hắn. Tốt, Khải ca, Lạc ca. Người này gật đầu với cả hai, rồi rời khỏi phòng làm việc. Lã Lạc đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Chu Khải. Chu Khải khom người xuống, nhỏ giọng nói, Lạc ca, ta đẹp trai không? Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai nhất thôn. Được rồi, đừng nói nhảm, ta đang rất gấp. Thất ca và béo đinh ca đâu? Hai người họ đi làm nhiệm vụ, chưa về. Sao vậy? Không về thì thôi. Khải ca, tiền bán trang bị lần trước bọn họ bán, đã vào sổ chưa? Chu Khải hiểu ý, Lã Lạc đang nhắc đến số trang bị khó xử lý mà hắn cùng Cổ Phương vượt tường mang về. Chuyện này, chỉ có vài người họ biết. Đã vào sổ rồi. Cả số trang bị lần trước, đồ ăn trộm, cùng với vài thứ hoa lá cây cỏ ngươi mang về, tổng cộng 95.000. Nhiều vậy sao? Lã Lạc giật mình. Con số này vượt xa giá tiền Vưu Tiểu Thất từng nói. Chu Khải cười híp mắt. Làm kế toán, còn gì vui hơn việc thấy công ty kiếm được nhiều tiền? Đúng vậy, đây là khoản thu nhập lớn nhất của chúng ta từ trước đến nay, còn nhiều hơn lần trước đi nhà Tiền Minh. Công ty kia, trước đó trong sổ sách còn bao nhiêu? Lã Lạc cứ hỏi chuyện tiền bạc khiến Chu Khải có linh cảm chẳng lành, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, hơn 6 vạn. Sao vậy, Lạc ca? Lã Lạc nghe xong, thấy con số này còn bất thường hơn cả 95.000 kia. Hơn 6 vạn. Tài khoản công ty có hơn 6 vạn. Khả năng kiếm tiền của chúng ta mạnh mẽ đến vậy sao? Mới có bao lâu, các ngươi dựa vào tìm mèo tìm chó, ngoại tình, mà kiếm được hơn 6 vạn. Chu Khải khoát tay, vẻ mặt thờ ơ, không liên quan đến công việc. Lần trước công ty lập đoàn mua vé số, mỗi người một tấm, trúng 5 vạn. Lúc đó người đông quá, nên tấm vé số đó được sung công quỹ. Vé số trúng 5 vạn. Ai vậy? May mắn thế. Ta. Chu Khải ngẩng đầu lên. Ngươi mà cũng trúng thưởng được. Chẳng lẽ không ngồi tù thì không thể đứng dậy sao? Được rồi, ngươi cứ nói đi, muốn làm gì? Muốn tiền làm gì? Chu Khải biết, mỗi lần Lã Lạc hỏi thế này là ví tiền của hắn sắp rỗng, nhưng hắn không cam lòng. Cho ta 15 vạn, ta cần gấp. Ngươi gấp cái gì? 15 vạn đấy, không phải 15 đồng, ngươi có nhầm không? Lã Lạc chỉ vào đồng lòng trúc. Vòng tròn hiện tại thiếu vốn, đồng lòng trúc đến, chúng ta như có thêm một con đường. Cho nên, ta cần nhanh chóng nâng cao sức mạnh, bảo đảm con đường này an toàn. Mắt Chu Khải nheo lại, hắn hiểu ý Lã Lạc, nhưng không nói thẳng ra, chỉ im lặng gõ gõ chiếc ly pha lê trước mặt. Con đường ngươi nói là cái này. Người hiểu ta, Khải ca cũng hiểu. Tay Chu Khải run nhẹ. Ý tưởng của Lã Lạc khá táo bạo, như cướp thức ăn ngay trước miệng hổ. Nhưng nếu thành công, đây sẽ là khoản tiền đầu tiên thực sự của vòng tròn. Nghĩ đến đây, Chu Khải lấy ra thẻ ngân hàng. Chuyện này, lát nữa ta sẽ nói với Cổ ca, còn nữa, ngươi cũng chú ý an toàn. Lã Lạc cầm lấy thẻ ngân hàng của công ty, mang theo đồng lòng trúc rời khỏi phòng làm việc. Cảm ơn Khải ca, lát nữa mời anh ăn cơm. Ngươi mời cái gì? Mỗi lần ngươi nói mời khách, đều là ta trả tiền. Chu Khải cầm dép định nện xuống, nhưng nghĩ lại thôi. Dép đắt tiền, vì Lã Lạc, không đáng. Tiền bán trang bị lần trước sao? Lại có đến 15 vạn. Ra khỏi ngân hàng, đồng lòng trúc tò mò nhìn số tiền trong tay Lã Lạc. Dù từ nhỏ không thiếu tiền tiêu, nhưng bản thân nàng chưa từng cầm qua 15 vạn. Vũ khí trang bị của nàng rất đắt, nhưng đều do giáo hội trang bị, nên không cần tiền. Trước đây nàng sống trong giáo hội, ngoài mua vài thứ phụ nữ, quần áo đẹp giày dép, hầu như không dùng tiền. Gia cảnh giàu sang khiến đồng lòng trúc không có khái niệm rõ ràng về tiền, cho đến khi vào tứ hoàng, tiếp xúc với Lã Lạc, nàng mới hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Cầm chặt tiền trong ngực, Lã Lạc cảm thấy mọi người xung quanh, kể cả đồng lòng trúc, đều giống như những tên trộm. Ai nói cho ngươi 15 vạn, không phải vừa nói bán trang bị được 95 ngàn sao? Còn một phần là tiền công ty. Đồng lòng trúc nghiêng đầu, như chợt nhớ ra điều gì. Vậy 95 ngàn kia, có phải nên có phần của ta không? Dù sao chúng ta cùng nhau vượt tường. Mà giờ ta cũng là người của vòng tròn, nếu chia phần thì phải nói rõ. Lã Lạc đột một dừng bước, nghiêm túc nhìn đồng lòng trúc, bắt đầu khuyên nhủ. Chia tiền, về mặt logic không sai, nhưng tâm trúc à. Ngươi phải biết, tiền là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Ngươi muốn nhiều tiền, chỉ mang đến phiền não và khổ đau. Ngươi là mộ quan giả, muốn nhiều tiền làm gì? Chẳng lẽ tiền có thể khiến tín ngưỡng của ngươi thêm thành kính sao? Không thể. Nếu cần tiêu tiền, cứ tìm ta. Chúng ta là một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường. Người quan sát phiên dịch, tiền thì đừng nghĩ, nhiều lắm là cho ngươi xài một chút. Thực ra đồng lòng trúc đã nhận ra đó là lời ngụy biện của Lã Lạc. Nếu tiền vô dụng, hắn ngày ngày kiếm tiền làm gì? Nhưng lời Lã Lạc cũng không sai, nàng là mộ quan giả, tiền với nàng không có tác dụng lớn. Vậy được rồi, giờ chúng ta đi đâu? Mua nguyên liệu, tìm hàng thi vũ luyện thuốc. Lần này, hành động của Lã Lạc và đồng lòng trúc rất đơn giản và nhanh chóng. Dựa vào người quan sát, họ công khai mua sắm ở khu Tứ Bình, bỏ ra hơn 10 vạn, mua được 52 phần nguyên liệu cần thiết cho bình máu nhỏ. Lã Lạc không dừng lại, trực tiếp mang nguyên liệu đến chỗ Hàn Thi Vũ. Vừa gặp mặt, Hàn Thi Vũ hơi ngạc nhiên. Các ngươi không phải đang học kiếm thuật ở chỗ Kiều Tinh sao? Sao lại đến đây? Lã Lạc không nói hai lời, đổ hơn 50 phần nguyên liệu trước mặt Hàn Thi Vũ. Hàn giáo sư, ta cần sự giúp đỡ của ngài, rất cần. Hàn Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Lã Lạc, rồi liếc nhìn đồng lòng trúc, hỏi: Ngươi đã đồng ý với hắn. Đồng lòng trúc không biết Hàn Thi Vũ hỏi là đồng ý với việc Lã Lạc gia nhập vòng tròn hay đồng ý giúp hắn luyện thuốc. Nhưng cả hai việc nàng đều đã đồng ý, nên trả lời rất đơn giản. Ừ, đúng vậy, ta đã đồng ý với hắn. Hàn Thi Vũ khẽ cau mày, dường như không hài lòng khi đồng lòng trúc gia nhập phe Lã Lạc. Được rồi, 52 phần nguyên liệu bình máu nhỏ, muốn phối đủ cần thời gian, khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Không vấn đề, được rồi, mời Hàn giáo sư ăn cơm. Ngươi nói ăn cơm. Là nhà ăn trường học. Thêm hai cái đùi gà cho ngài. Lã Lạc cắn răng. 52 bình máu nhỏ loại Y, nếu tính theo giá chợ đen 6.000 một bình, tổng cộng hơn 3.000. Trừ đi vật liệu phí 10 vạn và 6 vạn tiền mua túi máu, vẫn còn lãi ròng hơn 5 vạn. Như vậy, hắn sẽ có hơn 30 vạn tiền. 30 vạn này cộng thêm 40 khắc ám linh thạch đang nằm trong tay hắn, cùng kẻ thôn phệ đã được cường hóa một lần với thiên phú 120, nguồn tài nguyên dồi dào này đủ để hắn đột phá đến huyệt thứ hai, thậm chí thứ ba. Tuy nhiên, tình huống cụ thể còn phải xem người dung hợp có thể tối ưu hóa tốt giai đoạn 2 hay không. Nếu có 3 huyệt khí gia trì, tốc độ khôi phục và tổng lượng khí hợp của hắn sẽ có bước nhảy vọt, đến lúc đó, luyện kiếm sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ là, thuốc đắng không thể tự mình uống, cần có tiền mới được, phải tìm người thu gom loại hàng này. Nghĩ đến đây, Lã Lạc rời phòng thí nghiệm của Hàn Thi Vũ, tìm đến một bốt điện thoại công cộng, gọi cho Lưu Địch. Ta có một số bình máu nhỏ, ngươi có cách xử lý sạch sẽ không? Đầu bên kia điện thoại, Lưu Địch dường như đang ngủ hay đang làm việc gì đó, giọng mơ màng vang lên. lần trước không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, tình cảnh ta hiện giờ rất khó khăn. Nếu ngươi không muốn hại ta, thì đừng tìm ta xử lý loại tang vật này nữa. Được rồi, biết rồi. Cúp máy, Lã Lạc lập tức gọi điện thoại đến văn phòng Vòng Tròn, hỏi thăm Vưu Tiểu Thất về đường lối tiêu hủy tang vật. Câu trả lời cũng tương tự như lần trước, đường lối thợ săn có thể dùng, nhưng phải chờ. Không phải đường lối thợ săn không đủ lớn, mà những thương nhân dám nhận hàng của thợ săn không nhiều. Bởi vì thợ săn trong chợ đen gần như là hoạt động phạm pháp, rất nhiều thợ săn làm việc không theo nguyên tắc, nên tiếng tăm rất xấu. Vấn đề là Lã Lạc hiện giờ không muốn chờ, mỗi giây ở nơi Kiều Tinh đều quý giá như vàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhớ đến một người, lấy ra danh thiếp Quyền Phổ đã cho trước đó, gọi điện thoại. Quyền Phổ. Quyền Phổ nhìn số điện thoại hiển thị, đầu số 0044 này chắc chắn là từ bốt điện thoại công cộng. Thông thường, những cuộc gọi đến tìm hắn bằng số này đều là có giao dịch mờ ám. Quyền Phổ hiểu như vậy, nhưng hắn không ngờ Lã Lạc dùng điện thoại công cộng là vì nghèo, không có tiền mua điện thoại di động. Ngươi tốt, ta là Quyền Phổ, thương nhân chợ đen. Ngài là ai? Hỏi rõ danh tính vẫn rất cần thiết. Ta là Lã Lạc. Giọng Lã Lạc hơi trầm. Trời, Lạc ca. Quyền Phổ có vẻ hơi bất ngờ khi Lã Lạc tìm đến mình. Lúc trước cho Lã Lạc danh thiếp, hắn chỉ coi đó là thêm bạn thêm đường. Hắn biết đến danh tiếng của văn phòng Vòng Tròn, chuyên xử lý việc của thợ săn, dám treo bảng hiệu như vậy mà không bị thợ săn gây sự, chắc chắn có bối cảnh không tầm thường. Lã Lạc có đường lối thợ săn, nên Quyền Phổ không nghĩ tới Lã Lạc lại tìm đến mình làm ăn, hơn nữa danh tiếng chợ đen của thợ săn đen ăn trắng, trắng ăn đen, đen ăn đen, tóm lại, việc gì không bình thường, thợ săn đều làm qua. Nhưng Quyền Phổ dù sao cũng là người làm việc trong chợ đen, rất nhanh liền phản ứng lại. Lạc ca có giao dịch gì sao? Ngươi cứ nói. Ta có một số bình máu nhỏ, sạch sẽ, không phải hàng của thợ săn, không có ngày sản xuất, không có số hiệu, hiệu quả có thể đảm bảo, ngươi có thể thu không? Lã Lạc thực sự hơi sợ Quyền Phổ không nhận, hàng của thợ săn khó ra, hắn hiểu rõ điều này, nên đặc biệt nhấn mạnh. Đầu bên kia điện thoại, Quyền Phổ hơi nhíu mày. Không phải hàng của thợ săn. Câu này chẳng phải là nói thừa sao? Nghe ý tứ của Lã Lạc, số bình máu nhỏ này đều là hàng lậu sao? Thợ săn đi cướp của Lam Thiên Dược Nghiệp. Đây là một vũng nước đục cực lớn, hắn, một nhân viên nhỏ trong chợ đen, có nên tham gia hay không? Ai cũng thích suy diễn, Quyền Phổ cũng không ngoại lệ. Ta có thể hỏi là bao nhiêu bình không, Lạc ca? 52 bình, cho ta 31 vạn là được. Quyền Phổ ở đầu bên kia lại trầm mặc một lát. 52 bình, nếu đẩy giá lên cao, mỗi đơn kiếm lời 10 vạn, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì bình máu nhỏ luôn có người mua, không ai bán. Ai mà không muốn có phương pháp cứu mạng? Mà bình máu nhỏ chính là phương pháp cứu mạng. Nói thật, hắn, Quyền Phổ làm việc trong chợ đen lâu như vậy, vẫn là làm những việc nhỏ lẻ chiếm đa số, chưa từng nhận được giao dịch lớn như vậy. Liền xem như tổng cộng các giao dịch trước đây, chỉ sợ cũng không bằng lần này. Sinh ý với thú liệt nhân, mạo hiểm khôn lường, nhưng nếu thành công, địa vị của hắn trong công ty sẽ vững như bàn thạch. Đây không chỉ là một món lời lớn, mà còn là bước ngoặt nối liền hắn với Lã Lạc và thú liệt nhân. Quyền Phổ đã quyết, nhưng cần phải bàn bạc với các huynh đệ. Lạc ca, chờ chút, vụ này quá lớn, ta cần thương lượng với các huynh đệ. Đi, ta chờ ngươi, nhưng chỉ 10 phút thôi. Tốt. Quyền Phổ cúp máy, quay sang nhìn các đối tác, trong lòng nặng trĩu nhưng lại phấn chấn vô cùng. Cảm xúc dâng trào khiến vẻ mặt hắn quái dị, vừa lo lắng lại vừa mừng rỡ. Các huynh đệ, có một vụ làm ăn lớn. Quyền ca, lớn cỡ nào? 31 vạn, 52 bình máu nhỏ. Mẹ kiếp, Quyền ca quả là nhân vật, 52 bình máu nhỏ, ít nhất lời 10 vạn, phát tài rồi. Mấy huynh đệ mừng rỡ khôn xiết, nhưng Quyền Phổ lại bổ sung, nhưng, đó là của thú liệt nhân. Ban đầu, nghe 31 vạn, lại là máu nhỏ hiếm có, mấy huynh đệ đã mừng rỡ đến nỗi hét lên. Nhưng nghe đến cuối cùng, tất cả đều im bặt. Thú liệt nhân là gì? Trong mắt các đại lão nội hoàng, họ có lẽ chẳng là gì, nhưng với người thường, thú liệt nhân vẫn là một trong tam đại võ lực tập đoàn của Liên minh đất chết. Luật lệ bên ngoài vòng pháp luật chính là do thú liệt nhân tự đặt ra, ý nghĩa trong đó không cần phải nói thêm. Tại tầng dưới cùng của tứ hoàng, trong mắt những kẻ xã hội đen, không ai xem thú liệt nhân là thiện nam tín nữ, là những kẻ chính nghĩa. Tại tứ hoàng, thú liệt nhân là bá chủ, ăn cả đen lẫn trắng, mưu mô quỷ kế. Làm ăn với người khác còn có thể thương lượng, nhưng ở tứ hoàng, làm ăn với thú liệt nhân, mạo hiểm vô cùng lớn. Công ty Huệ Dân sau lưng Quyền Phổ không phải là thế lực hùng mạnh. Khác với những tập đoàn lớn dám kêu chiến thú liệt nhân như Thiên Xanh Sinh Vật, Hoành Đồ Võ Lực, nếu Quyền Phổ xảy ra chuyện, Huệ Dân 10 phần 9 là sẽ làm ngơ. Trước mặt thú liệt nhân, bọn họ chẳng dám hó hé. Nói cách khác, giao dịch với Lã Lạc, Quyền Phổ rất có thể bị Lã Lạc nuốt chửng, đó chính là điều huynh đệ lo lắng. Quyền ca, hay là đừng làm ăn với thú liệt nhân. Chúng ta nhỏ bé như vậy, không chịu nổi. Đúng vậy, Quyền ca, hiện giờ chúng ta phát triển tốt rồi, không cần dính dáng đến thú liệt nhân. Ta cũng thấy vậy, phong cách thú liệt nhân anh cũng biết, họ không phải không tuân theo luật lệ, mà là luật lệ do họ đặt ra. Anh chơi với game thủ làm game sao? Chơi không nổi. Tất cả thuộc hạ đều phản đối việc liên hệ với thú liệt nhân, khiến Quyền Phổ khó chịu. Hắn cũng biết thú liệt nhân khó chơi, thậm chí thương lượng cũng nguy hiểm. Nguy cơ và lợi ích song hành, nhiều công ty làm ăn với thú liệt nhân, người ta làm được, tại sao hắn Quyền Phổ lại không? Muốn lớn mạnh, làm ăn nhỏ lẻ không được, nhất định phải có khách hàng lớn hơn, nền tảng lớn hơn. Quyền Phổ cảm thấy, nếu là lúc mới gia nhập Huệ Dân, hắn có lẽ sẽ từ bỏ. Nhưng sau một thời gian, hắn hiểu ra một đạo lý, liều một phen, xe đạp thành mô tô, đánh cược một ván, mô tô thành Land Rover. Ở Tứ Hoàng, không cười người nghèo mà cười kỹ nữ, kiếm tiền không đáng xấu hổ. Nếu các ngươi không muốn làm, vậy hôm nay chúng ta chia tay, từ nay về sau, ta Quyền Phổ là ta, các ngươi là các ngươi. Ai cũng không chậm trễ ai phát tài, người đường người, quỷ đường quỷ, sau này gặp lại vẫn là bằng hữu. Cái nhóm nhỏ lợi ích này không thể duy trì nữa, vì lý tưởng đã khác biệt, đau dài không bằng đau ngắn, đây là thời cơ tốt nhất để chia tay. Quyền ca. Không cần thiết phải vậy chứ. Chỉ một vụ làm ăn, không cần phải cứng rắn như thế. Đúng vậy, Quyền ca, chúng ta vẫn phục anh, nhưng thú liệt nhân thật khó làm ăn. Quyền Phổ khoát tay, hắn đã có ý định chia tay. Nếu như họ vẫn cùng chí hướng, nhóm này vẫn có thể duy trì. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Không cần, vụ này, ta tự làm. Quyền Phổ dám nhận đơn này, phần lớn là vì Lã Lạc. Lã Lạc mang đến cho hắn một sức mạnh trực quan, mạnh mẽ và dứt khoát, cùng một tiềm lực đáng sợ. Trong mắt Quyền Phổ, Lã Lạc tuyệt không phải hạng người tầm thường. Chỉ cần nhìn hắn khinh thường những kẻ tự xưng bá chủ trường học thời đại học là đủ thấy. Lã Lạc, bề ngoài hiền hòa, thực chất cao ngạo đến mức tận cùng. Quyền Phổ rót mạnh vài ngụm rượu, rồi gọi điện lại cho Lã Lạc. Lạc ca, đơn này ta nhận. Giá cả thế nào? Ta không cần gì khác, 52 bình máu nhỏ, tính tiền là 31 vạn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hôm nay, tại phòng thí nghiệm trường học. Vội vậy sao? Quyền Phổ mồ hôi nhễ nhại. Không vội thì ta cũng không tìm đến ngươi. Ngươi nói xem có làm được không? Quyền Phổ trong lòng lại giằng xé. Do dự một hồi, hắn lại uống một hớp rượu nữa. Tình trạng say rượu kích hoạt danh sách C32 tử quỷ, giảm 50% lý trí. Nhưng đồng thời, danh sách C33 thanh tỉnh cũng được kích hoạt, miễn dịch hiệu quả giảm trí, tăng 50% lý trí trở lại. Tức là, khi kích hoạt cả hai danh sách, Quyền Phổ tăng 25% lý trí, chỉ trong trạng thái say rượu này, hắn mới đưa ra phán đoán chính xác nhất. Cũng nhờ hai thiên phú này, hắn mới phát hiện sự khác biệt của Lã Lạc ngay từ lần gặp đầu tiên. Lạc ca, đơn này ta nhận. Ngài cứ đến phòng thí nghiệm chờ, ta sẽ đến trong 3 tiếng. Tốt. Hy vọng lần hợp tác đầu tiên này suôn sẻ. Thực ra Lã Lạc không hề hay biết việc hắn làm thú liệt nhân lại gây ra áp lực tâm lý lớn đến thế cho Quyền Phổ, một thương nhân chợ đen. Hắn cứ nghĩ trong khuôn viên trường học an toàn, ai nấy đều là bạn cùng lớp, chẳng ai hại ai. Còn về việc đen ăn đen, hắn không quan tâm. Hàn Thi Vũ đang ở đây, nếu ai dám làm càn, hắn rất hoan nghênh. Cúp máy, Lã Lạc trở về phòng thí nghiệm. Hàn Thi Vũ đang cẩn thận pha chế thuốc, Đồng Tâm Trúc thì đang dùng thánh huy điểm hóa bình máu nhỏ. Lã Lạc không lãng phí thời gian, lấy ra linh thạch thu hoạch được để tu luyện. Mỗi phút giây với hắn đều quý giá. Hơn 2 tiếng sau, Quyền Phổ đến. Điều khiến Lã Lạc bất ngờ là, hắn đến một mình. Lạc ca, ta đến rồi. Theo lý, đơn hàng lớn như vậy, Quyền Phổ phải đi theo công ty. Nếu vậy, tuyệt đối không thể chỉ một mình đến. Chỉ một mình, lấy đâu ra 30 vạn? Lã Lạc không ngờ Quyền Phổ vì đơn này mà trực tiếp tham ô công quỹ. Quyền Phổ mở vali, bên trong là 6 dòng tiền mặt mới tinh, tổng cộng 31 vạn. Lạc ca, tiền đây, hàng đâu? Lã Lạc không nói gì, đặt tay lên chồng tiền, chờ đợi người quan sát nhắc nhở. Tổng cộng 3.100 tờ tiền 100 liên minh, tổng cộng 31 vạn. Trên người tử quỷ vẫn còn mùi rượu, tim đập nhanh, ngón tay run rẩy. Người này rất căng thẳng, rất sợ hãi. Lã Lạc nhíu mày. Quyền Phổ lại sợ. Một mình hắn dám nhận đơn lớn thế này, tên này quả thật liều lĩnh. Giao thuốc cho hắn. Lã Lạc phất tay, Đồng Tâm Trúc đưa hòm thuốc cho Quyền Phổ. Quyền Phổ cầm hòm thuốc, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự run rẩy của bàn tay, chuẩn bị rời đi. Ngươi không định kiểm hàng sao? Lạc ca là thú liệt nhân, nếu muốn đen ăn đen, sẽ không rườm rà thế này. Tay Quyền Phổ vẫn run, nhưng không hề dừng lại, cầm hòm thuốc, đi ra ngoài. Nhưng khi sắp ra khỏi phòng thí nghiệm, Lã Lạc gọi hắn lại. Cho ăn, Quyền Phổ. Tay Quyền Phổ run mạnh, hòm thuốc suýt nữa rơi xuống. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh, Lã Lạc chắc không muốn đen ăn đen. điều chỉnh lại biểu cảm, quyền phổ quay lại. Lạc ca còn việc gì? Ngươi làm tốt lắm, lần sau còn tìm ngươi. Quyền phổ như rút được gánh nặng, nở một nụ cười ngây thơ, nhưng không ai tin hắn thật thà. Tốt, đa tạ Lạc ca. Lam Thiên Dược Nghiệp sẽ phát hiện chứ. Đồng Tâm rút nhìn 31 vạn tiền, ngẩn người. Nhiều tiền thế. Lã Lạc hiện giờ có hơn 30 vạn, nhìn ai cũng như kẻ trộm, không ai được phép đến gần. Chắc chắn sẽ phát hiện. Bình máu nhỏ là sản phẩm của Lam Thiên Dược Nghiệp, phát hiện là chuyện bình thường. Biết rõ Lam Thiên Dược Nghiệp sẽ phát hiện mà vẫn làm. Thế lực của họ rất lớn. Cách này kiếm tiền nhanh, hơn nữa, chúng ta giờ là thuộc hạ của thú liệp nhân rồi. Không có thời gian giải thích, lên xe. Lã Lạc rất gấp, vì Kiều Tinh nói tối nay sẽ dạy riêng hắn võ công. Đây là tuyệt kỹ, tiền cũng không mua được. Hắn phải về trước khi trời tối, nếu không, theo tính khí Kiều Tinh, nàng sẽ đi ngủ mất. Hai người lại bắt xe đến khu chợ Tứ Bình. Trời đã xế chiều, khoảng 5 giờ 40, sắp đến giờ tan tầm. Lã Lạc không đến cửa hàng, vì linh thạch ở đó đều được kiểm tra. Dù chất lượng không vấn đề, nhưng những viên tốt nhất chắc chắn đã bị lấy đi. So với cửa hàng, hắn thích quầy hàng của những người bán linh thạch tự do. Linh thạch ở đó tuy bụi bặm, nhưng họ không có công cụ kiểm tra. Với người quan sát, Lã Lạc dễ dàng chọn được hàng tốt. Dù không tìm được linh thạch tốt, hắn cũng mua được linh thạch giá rẻ hơn cửa hàng. Mục tiêu rõ ràng, thời gian gấp gáp, Lã Lạc ít mặc cả. Hắn tập trung tìm linh thạch cộng sinh với độ tinh khiết thấp. Sắp tìm khắp khu chợ mà không thấy, khi chuẩn bị bỏ cuộc, từ một người bán hàng mới, hắn tìm được một khối linh thạch cộng sinh giấu kín. Lã Lạc hài lòng, mua hết 3 vạn 5 ngàn linh thạch còn lại. Tổng cộng 548 khắc, cộng với 40 khắc của hắn, tổng cộng 588 khắc, gần như một đống lớn. Có một bút tài nguyên kết xù như thế, Lã Lạc trùng kích thứ hai khí huyệt, thậm chí thứ ba khí huyệt, mới xem như có chỗ dựa. Thừa dịp trời chưa hẳn đã hoàn toàn tối đen, hai người cấp tốc đón một chiếc xe, quay trở về giáo khu. 35 vạn, ngươi thế mà toàn bộ đều mua ám linh thạch. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Đồng Lòng Trúc không rõ Lã Lạc vì sao lại mua nhiều ám linh thạch đến vậy, quả thực xa hoa quá mức. Sông Nhị Giai, trong các ngươi vòng người giàu có như vậy, chẳng lẽ không cần ám linh thạch sao? Lã Lạc vẻ mặt có chút quái dị, nhưng Đồng Lòng Trúc nghe xong lời hắn nói phía sau, vẻ mặt càng thêm quái dị. Làm sao có thể dùng ám linh thạch để sông giai a? Lã Lạc, ngươi có phải hay không đối với khái niệm tu luyện tiến giai có chỗ hiểu lầm? Nội hoàng người dùng ám linh thạch để thúc đẩy tiến độ tu luyện và khôi phục còn chưa tính, nhưng dùng để sông giai thì rất dễ dàng gây ra căn cơ bất ổn. Nếu liên tục thất bại vài lần, không chỉ lãng phí tài nguyên, mà còn hủy hoại căn cơ, làm hao mòn lòng tin. Cho nên, dù nội hoàng người rất giàu có, lựa chọn của bọn họ vẫn là đến nhị hoàng để đột phá, chứ không phải sử dụng ám linh thạch. Tiến giai thất bại, căn cơ bất ổn, làm hao mòn lòng tin. Thật xin lỗi, có được người dung hợp ký chủ, không có cách nào gặp được những vấn đề ngươi nói. Lã Lạc rất muốn đem sự thật tàn khốc này nói cho Đồng Lòng Trúc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn quyết định thôi, làm người, nên khiêm tốn thì vẫn phải khiêm tốn. Quá kiêu ngạo dễ bị người đánh. Tuy nhiên, trong lời nói của Đồng Lòng Trúc, vẫn có vài điều khiến hắn cảm thấy hứng thú, ví như nhị hoàng đột phá. Tại nhị hoàng đột phá có hiệu quả đặc biệt gì sao? Ám năng nồng độ ở đó gấp bao nhiêu lần nơi này? Ngươi biết không? Đồng Lòng Trúc liếc Lã Lạc một cái. Dường như ngạc nhiên Lã Lạc lại biết nồng độ ám năng nội hoàng cao hơn tứ hoàng nhiều như vậy. Nhưng nàng không nói hết, chủ yếu là không đành lòng đã kích hắn, dưới mắt nàng, Lã Lạc tiến bộ nhanh như vậy, nhất định là rất cố gắng. Nếu để Lã Lạc biết nội hoàng và ngoại hoàng chỉ một đời người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.